Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426. Chương 1426 Một lời không hợp khai hỏa xe. Minh Ta ở Viên Bảo miêu tả hạ, trước mắt xuất hiện một cái mang hồng nhạt nơ con bướm. Ăn mặc hồng nhạt thấp ngực siêu đoản váy bồng. Thon dài trên đùi bộ đến đầu gối trở lên hồng nhạt tất chân. Thấy thế nào đều không giống cái công chúa. Đảo như là trên mạng bán những cái đó tình thú hoa hoa. Người nam nhân này một khi mở ra máy hát liền có thể vẫn luôn thao thao bất tuyệt. Rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy nói nha. Nói leo núi Viên Bảo lại không có mang theo Minh Ca đi. Leo núi mà là đi xem điện ảnh, nga. Gia hỏa này nói hắn thân ca công ty đầu tư điện ảnh. Xem một chút là vì hỗ trợ hướng lần đầu chiếu, lấy cớ này tìm khá tốt, chờ vào rạp chiếu phim. Minh Ca mới phát giác, điện ảnh là phim kinh dị, sản phẩm trong nước phim kinh dị. Lại khủng bố cũng khủng bố không đến chạy đi đâu nha. Hơn nữa loại này phim kinh dị đối Minh Ca tới nói quả thực cái gì đều không phải, hai người chỗ ngồi. Tương đối dựa sau đó chỗ ngồi dựa gần chỗ ngồi. Loại này sản phẩm trong nước phim kinh dị, rạp chiếu phim cơ bản cũng chưa gì người xem. Giải rác vài người toàn ngồi ở trung ương dựa trước tuyệt hảo vị trí, Minh Ca cùng Viên Bảo ngồi địa. Phương chung quanh cũng chưa người, điện ảnh còn không có khai mạc. Viên Bảo ở tối tăm ánh đèn hạ đem chính hắn tay chậm rãi liền đáp ở Minh Ca mu bàn tay thượng. Thấy Minh Ca không phản ứng, hắn liền được nước làm tới đem Minh Ca tay bắt lấy đặt ở hắn trên đùi. Sau đó không ngừng vuốt ve a vuốt ve, Minh Ca tay đều mau bị hắn xoa một tầng da ra tới, điện ảnh mới vừa một bắt đầu diễn chính là mạo. Hiểm lại sợ hãi cốt truyện, vẫn luôn chờ Minh Ca thét chói tai thời điểm hảo đem Minh Ca ôm vào trong ngực Viên Bảo. Chờ mãi, khủng bố cốt truyện đều qua cũng không chờ đến Minh Ca thét chói tai. Hắn trộm quay đầu nhìn thoáng qua, phát giác nhà mình bạn gái nghiêm trang xem điện ảnh, trên mặt một chút sợ hãi biểu tình đều không có, như thế nào có thể như vậy? Hắn tới rạp chiếu phim cũng không phải là tới xem như vậy nhàm chán lại không thú vị điện ảnh a, như vậy một cái ôm cơ hội Viên Bảo tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ở điện ảnh lại chiếu phim mạo hiểm khủng bố hình ảnh thời điểm, Viên Bảo quyết đoán a a a thét chói tai, sau đó đem diện mạo trực tiếp chôn tới rồi Minh Ca ngực. A a a a, thật là đáng sợ a, thật là đáng sợ ngọa tào, quả thực dọa chết người, thật đáng sợ. Nổi da gà một đống lớn, Minh Ca ngực mượn cớ ở mềm mại. Mặt dán ở Minh Ca ngực thượng Viên Bảo lòng tham lại dùng chính mình mặt cọ Minh Ca ngực. Quả thực quá thoải mái, lạp lạp lạp lạp. Hắn đột nhiên nhịn không được tưởng loát một phát ngao ngao ngao. Minh Ca một tay chống đỡ hắn cái chán đem hắn mặt đẩy ra. Một bộ cút ngay đừng quấy rầy ta xem điện ảnh khó chịu biểu tình. Điện ảnh không hề là phim kinh dị, mà là nói chuyện yêu đương màn ảnh. Viên Bảo một khang nhiệt huyết vèo vèo vèo lạnh, nhìn điện ảnh kia một đôi nam nữ khanh khanh ta ta, lại kích động đến không được, vài lần quay đầu đi quan sát Minh Ca phản ứng, một bên quan sát, một bên còn dùng một cái tay khác cố ý bắt lấy Minh Ca khuỷu tay vị trí. Ngón tay vừa động, liền có thể sờ đến Minh Ca mặt bên ngực. Hắn tuy rằng nghiêm trang cũng đang xem điện ảnh, nhưng khóe mắt dư quang lại ở xem xét Minh Ca phản ứng. Phát giác Minh Ca không phản ứng, hắn tay liền dần dần hướng lên trên di, ngay sau đó kia chỉ mới vừa ăn một chút đậu hủ tay đột nhiên bị bắt trụ, đối thượng Minh Ca lạnh lùng ánh mắt, vừa lúc bởi vì khủng bố màn ảnh người chung quanh lại bắt đầu thét chói tai. Viên Bảo cũng thuận thế lại lần nữa nhào vào Minh Ca trong ngực cũng ngao ngao ngao thét chói tai. Thật là khủng khiếp, rất sợ hãi a a a. Minh Ca ta chịu không nổi, ta sợ quá. Người mau đem ta ôm chặt, hắn một bên nói, một bên bắt lấy Minh Ca tay đáp ở hắn trên eo. Thuận tiện còn đem đầu dùng sức cọ ở Minh Ca ngực trung ương. Minh Ca, gia hỏa này thật vô sỉ, thật không biết xấu hổ, trách không được ký chủ đối thượng Viên Bảo thật sự. Áp Vê Sơn Đại, ký chủ không phải cái người bình thường. Trước mắt gia hỏa này rõ ràng cũng không phải cái người bình thường a. Minh Ca đem đầu của hắn một lần nữa đẩy ra, nhỏ giọng nói, nếu như vậy sợ sẽ đừng nhìn, nếu không chúng ta đi thôi, không có việc gì, không có việc gì. Minh Ca, ngươi thích xem, ta bồi ngươi xem, ta không có việc gì đát. Ngươi nếu là xem sợ hãi, ta còn có thể ôm ngươi một cái, cho ngươi cái giày rộng ngực làm ngươi dựa vào. Rốt cuộc là ai ôm ai? Một hồi điện ảnh, Minh Ca không biết bị Viên Bảo Hùng ôm bao nhiêu lần. Gia hỏa này tới rồi sau lại càng là gan lớn, mỗi lần Hùng ôm lấy Minh Ca sau, lập tức lấy mặt cọ Minh Ca ngực. Thậm chí có đôi khi Hùng ôm thời điểm không cẩn thận, đem hắn tay cũng đặt ở Minh Ca ngực xoa bóp. Minh Ca thật là vô lực phun tào, tức giận đến mặt đều đỏ. Xem ở Viên Bảo trong mắt, liền cảm thấy Minh Ca đây là thẹn thùng. Điện ảnh tan tràng, Viên Bảo chưa đã thèm lôi kéo Minh Ca hướng ra ngoài đi đến. Này điện ảnh quá khủng bố, không nghĩ tới Minh Ca ngươi thích xem như vậy điện ảnh. Về sau chúng ta có thể mỗi tuần ra tới đều xem một lần, thả lỏng thả lỏng. Bị hắn lôi kéo Minh Ca toàn bộ hành trình đỏ mặt, nhìn đến Minh Ca mắc cỡ đỏ mặt không nói lời nào, đôi mắt ngập nước. Viên Bảo xem xét vài lần sau quyết đoán đem Minh Ca ôm lấy bẹp gặm một ngụm Minh Ca hồng diễm diễm môi. Minh Ca, ngươi thật là đẹp mắt, hảo tưởng đem ngươi xoa tiến ta trong thân thể không cho người khác nhìn đến. Kỳ thật là hắn nhất tưởng xoa tiến Minh Ca trong thân thể, quả thực không thể nhịn hắn. Nhận đến vất vả, hắn rời đi Minh Ca môi thời điểm dứt khoát lại hôn đi lên, nghiến răng nghiến răng cắn một chút Minh Ca no đủ oánh nhuận môi. Minh Ca chịu đựng bạo tàu xúc động đẩy hắn, nhỏ giọng kháng nghị. Thật nhiều người phát giác Minh Ca không có kịch liệt phản kháng, mà là giống một đóa e thẹn hoa hồng. Viên Bảo tâm càng thêm kích động, hắn cảm thấy hiện tại Minh Ca phi thường yêu cầu hắn dễ chịu. Hắn gắt gao ôm Minh Ca cùng nhau tới rồi trên xe, cũng không có phát động xe, mà là nuốt nuốt nước miếng để sát vào Minh Ca, nhỏ giọng nói, Minh Ca, có nghĩ tới cái xe chấn? Minh Ca ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, làm sao bây giờ? Một giây chung muốn dùng nắm tay giáo dục một chút đứa nhỏ này, nhưng ký chủ giống như là cái tay vô tấc gà chi lực nhu nhược tiểu mỹ nhân a. Thấy Minh Ca ánh mắt sáng quắc, Viên Bảo trà sát tay, nơi này không tốt lắm, này xe bảo mật tính cũng không cao. Ai, sớm biết rằng ta hôm nay đổi chiếc xe ra tới. Minh Ca sợ hắn càng nói càng oai, xen lời hắn, còn đi leo núi sao? Không đi nói ta tưởng về nhà. Viên Bảo, đi a, ngươi đến rèn luyện, không thể lão ở nhà ngốc. Đi, chúng ta leo núi đi. Hắn khởi động xe, đánh tay lái chiều gara ngoại khai thời điểm đối Minh Ca lại nói, Minh Ca ngươi đừng khổ sở, thật sự là hôm nay cái này xe không tốt lắm, cho nên vô pháp xe chấn, chờ lần sau ta đổi cái xe nga. Khổ sở mất mát người rốt cuộc là ai? Minh Ca, vùng ngoại ô Sơn không cao, chính là cái sườn núi nhỏ. Bất quá bởi vì cuối tuần duyên cớ, người rất nhiều, còn bối lều trại Viên Bảo cũng chưa tìm được cá nhân yên thưa thớt địa phương. Thật sự uể oải đến không được, sau lại hắn dứt khoát ở một cây đại thụ phía dưới giá nổi lên lều trại. Lôi kéo Minh Ca chui vào lều trại, Minh Ca buổi tối thời điểm có nghĩ ở chỗ này chờ xem ngôi sao a? Loại địa phương này xem ngôi sao nhất định thực lãng mạn. Tại dã ngoại lều trại đánh pháo khẳng định càng có tình cảm mãnh liệt. Viên Bảo ngẫm lại liền hưng phấn a, bổn cung kỳ thật rất tưởng bảo trì cao lãnh hoặc là bị liếc hết thảy khí thế, chính là thần thiếp làm không được. Vé thắng thừa 40 chương đã bị đuổi kịp và vượt qua. Ta hiện tại liền muốn khóc, cha kêu nương cầu vé thắng. Thân nhóm, đừng làm cho đại gia nỗ lực một tháng vất vả trái cây ở cuối tháng bị lật đổ. Cầu đại gia phiên một chút cá nhân trung tâm cấp mập mạp đầu chương vé thắng anh. Hết chương.